Chương 2857, bất công phụ mẫu, hắn sớm thành thói quen. 2. Cái nhìn này bên trong, nào có nửa điểm phụ thân đối với nhi tử từ ái, chỉ có thấu xương căm ghét cùng thống hận. Nhưng khi hắn chuyển hướng Ân Nguyên Dực lúc, thần sắc nhưng trong nháy mắt trở nên nhu hòa, "Dực, đừng làm rộn. Phụ thân chiêu hắn trở về, chính là vì triệt để chữa khỏi trên người ngươi tổn thương. Trước hết để cho Khương Ý Dì Sư nhìn xem bệnh của ngươi." Khương Xuân Vệ nghe vậy, hướng phía Ân Vô Cực cùng Phó Ngọc Xu hành lễ, lúc này mới đi đến Ân Nguyên Dực trước người xem xét. Theo thời gian trôi qua, Khương Xuân Vệ lông mày càng nhăn càng chặt. Phó Ngọc Xu thực sự kìm nén không được, vội la lên, "Khương Ý Dì Sư, Dực mà đến tột cùng như thế nào?" Khương Xuân Vệ nhưng không có trả lời Phó Ngọc Xu, mà là chuyển hướng Lạc Vân Tiêu, "Tiêu công tử, có thể hay không để lão hủ nhìn xem phần lưng của ngươi?" Lạc Vân Tiêu có chút nhíu nhíu mày lại. Chỉ là, còn không đợi hắn trả lời, Ân Vô Cực đã đột nhiên xuất thủ. Một đạo kiếm khí hướng về phía Lạc Vân Tiêu phần lưng mà đi. Yếu ớt quần áo nháy mắt bị kiếm khí vạch phá, lộ ra mảng lớn trắng muốt da thịt, cùng đường cong hoàn mỹ lưng. Trong đại điện hầu hạ Ân Nguyên Dực nữ tu thấy cảnh này, nhao nhao đỏ mặt, quay đầu đi. Nhưng lại nhịn không được len lén đảo mắt đi xem. Đại điện hạ dù không được vực chủ yêu thích, thậm chí ngay cả được xưng là điện hạ cùng thiếu chủ tư cách QNZ không có. Nhưng tiếc như tiên dáng trần dung mạo khí độ, cùng nhị điện hạ so ra, lại như hạo nguyệt cùng đom đóm, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhưng mà, lúc này trừ những này thị nữ, những người khác lực chú ý, lại tất cả đều bị Lạc Vân Tiêu phần lưng đồ đằng hấp dẫn tới. Kia là một đoàn huyết hồng sắc hoa văn. Giống như là mở tại bờ sông Vong Xuyên bị ngạn hoa, lại giống là cháy hừng hực hỏa diễm. Mới Ân Vô Cực thả ra kiếm khí, quẹt làm bị thương phần lưng làn da. Mấy khỏa huyết châu từ ánh trắng như ngọc phần lưng trượt xuống, lướt qua huyết hồng đồ đẳng, pha cờ hoa ra một đạo xa hoa mà yêu dã đường cong. Phó Ngọc Xu một tay bịt miệng của mình, run giọng kêu to, làm sao lại như vậy, cái này sao có thể? U Minh Thánh Hỏa không phải đã chuyển rời đến Dực mà trên thân sao, vì cái gì lại lần nữa về tới Ân Nguyên Dực đống nhiên từ trên giường trống lên thân thể. Hai mắt phun lửa mà nhìn xem Lạc Vân Tiêu phần lưng, cao giọng thét lên, không, đây không có khả năng, U Minh Thánh Hỏa là của ta, vì sao lại trở lại Lạc Vân Tiêu trên thân? Ta không tin, bởi vì quá mức kích động, Ân Nguyên Dực lập tức từ trên giường lăn xuống đến, đau kêu thê lương thảm thiết. Dực, ngươi thế nào? Ân Nguyên Dực bắt lấy Phó Ngọc Xu cùng Ân Vô Cực tay, thống khổ gào thét, phụ thân, mẫu thân, U Minh Thánh Hỏa là của ta, là thuộc về ta. Vì sao lại bị kia ma vật, tạp chủng kia đoạt lại đi? Nhất định là hắn, nhất định là Lạc Vân Tiêu cố ý mưu hại tại ta, tựa như lúc trước như thế, phụ thân, ngươi thay ta giết hắn, thay ta đoạt lại U Minh Thánh Hỏa. Á Ân Vô Cực đem linh lực quán chú nhập Ân Nguyên Dực thể nội, giảm bớt hắn đau đớn, mới ôn nhu an ủi. Dực mà yên tâm, vi phụ cam đoan, U Minh Thánh Hỏa nhất định là ngươi. Đem Ân Nguyên Dực êm ái ôm vào giường, Ân Vô Cực mới đứng người lên, bén nhọn ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, ngươi có lời gì có thể nói? Lạc Vân Tiêu bình tĩnh lấy ra một bộ quần áo khác thay đổi, mới nhìn hướng Ân Vô Cực, ta không lời nào để nói. Ân Vô Cực giận dữ, Dực mà thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi hại hắn một lần còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn hại hắn lần thứ hai sao? Đối với Ân Vô Cực như thế bất công thái độ, Lạc Vân Tiêu vẫn như cũ thần sắc như thường. Linh sủng trong túi si vẫn lại là tức nổ tung, ngươi hại hắn cái gì rồi? Tấu chương xong.